Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 339, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 56. Góc chuyện audio.com. Rõ ràng là chính mình không muốn mặt câu dẫn chị dâu của mình. Chuyện bại lộ, còn không cho phép người khác nói hắn. Dám làm, không dám để cho người nói. Bởi vì có vận thế nam chính, Lục Viễn Dương thật đúng là tìm được hai hài tử xương cốt thanh kỳ. Phi thường thích hợp học võ, Cố Thiển Vũ cũng không nóng nảy phá hư, liền mặc cho Lục Viễn Dương dạy hai đứa bé kia, chờ Lục Viễn Dương dạy cho hai đứa bé này vận khí thổ nạp. Cố Thiển Vũ mang lên Trương Nhất Hành đi cướp người, hiện tại Lục Viễn Dương chính là một cái củi mục, hắn tất nhiên đánh không lại Trương Nhất Hành, Trương Nhất Hành rất nhẹ nhàng liền đem hài tử bắt đi. Bắt đi sau, Trương Nhất Hành nhìn khóc ngao ngao hài tử, có chút đau đầu hỏi Cố Thiển Vũ. Tiểu Liên, hai đứa bé này làm sao bây giờ? Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua dọa sợ hài tử, mặc dù Lục Hoàn chi cho Lục Viễn Dương 1.000 lượng bạc. Nhưng bởi vì Lục Viễn Dương mục tiêu quá lớn, căn bản không nỡ tiêu vào hài tử trên người. Thành lập một môn phái mới cần lượng lớn bạc. Chỉ riêng các đệ tử ăn uống ngủ nghỉ liền cần rất nhiều tiền. 1.000 lượng khẳng định không đủ. Hai đứa bé này phụ mẫu chết sớm, lại không có gì thân thích chịu muốn. Vì nhét đầy cái bao tử, chỉ có thể ăn xin dọc đường. Mặc dù bị Lục Viễn Dương thu dưỡng, nhưng cùng thời điểm ăn xin không có gì khác biệt. Vẫn như cũ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, có đôi khi còn phải chịu đựng Lục Viễn Dương trách phạt. Nhìn hai hài tử run lẩy bẩy, Cố Thiển Vũ cũng sầu, cũng không biết nên đánh phát đi nơi nào. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ đối Trương Nhất Hành nói, không bằng dạng này, ngươi thu bọn họ làm đồ đệ đi. Bọn họ không cha không mẹ, đi theo Lục Viễn Dương tên xúc sinh kia cũng ăn không đủ no. Cũng rất đáng thương, vừa nghe thấy hai hài tử không cha không mẹ, Trương Nhất Hành lại nghĩ tới chính mình tao ngộ. Hắn vuốt một cái chua xót nước mắt. Tốt, vậy hãy theo ta đi. Chỉ cần có ta một miếng cơm ăn, ta tuyệt đối sẽ không để bọn nó đói. Trương Nhất Hành nói hào khí trời cao. Lục Viễn Dương hao tâm tổn trí cố sức, thật vất vả đem hai đứa bé kia điểm thông. Không nghĩ tới người cứ như vậy bị Cố Thiển Vũ trắng trợn cướp đi. Càng làm cho Lục Viễn Dương nôn ra máu chính là, hắn sau đó thu đồ đệ cũng toàn bộ bị Cố Thiển Vũ cướp đi. Mỗi lần đều là hắn thật vất vả dạy ra chút hiệu quả. Cố Thiển Vũ liền đến đoạt, vì tránh Cố Thiển Vũ, Lục Viễn Dương bắt đầu thường xuyên đổi chỗ ở, nhưng bất kể hắn đổi được địa phương nào, Cố Thiển Vũ đều có thể tìm tới. Hơn nữa hạt giống tốt có võ học thiên phú càng ngày càng ít. Việc này khiến Lục Viễn Dương phi thường sốt ruột. Cuối cùng hắn không tiếc dùng tiền mướn người từ nhà khác trộm hài tử. Vì huyết tẩy giang hồ, Lục Viễn Dương là càng ngày càng không có chút mấu chốt. Quả thực cùng cái xúc sinh không có gì khác biệt, hắn không chỉ có từ trong nhà người khác trộm hài tử. Hắn còn bán hài tử, nếu như trộm trở về đứa bé này một chút võ học thiên phú cũng không có. Hắn liền chuyển tay trực tiếp bán. Cố Thiển Vũ liền mặc cho Lục Viễn Dương giày vò, nàng hiện tại thích nhất cho người ta cặn bã hy vọng. Sau đó lại nhìn cặn bã tuyệt vọng, Lục Viễn Dương bán một đứa bé, nàng cứu một đứa bé, sau khi đem hài tử còn cho người ta phụ mẫu, nàng lại đi tìm Lục Viễn Dương tính sổ sách, đem Lục Viễn Dương bán hài tử kiếm bạc toàn bộ cướp đi. Lục Viễn Dương giáo hội một đứa bé võ công. Cố Thiển Vũ liền đoạt một cái, hài tử có cha mẹ liền trả lại, hài tử không có cha mẹ liền ném cho Trương Nhất Hành. Trương Nhất Hành bên kia hài tử càng ngày càng nhiều, một đám trai trai hài tử mau đưa Trương Nhất Hành ăn chết. Khiến cho Trương Nhất Hành mỗi ngày còn phải đi đầu đường biểu diễn ngực nát tảng đá lớn. Phụ cấp gia dụng, Cố Thiển Vũ, Trương Nhất Hành mỗi ngày mệt gần chết. Kiếm ít bạc phi thường không dễ dàng, cũng may bọn nhỏ nhìn hắn khổ cực như vậy, cũng đều thập phần hiếu thuận. Trương Nhất Hành về nhà một lần bưng trà đổ nước hầu hạ. Cách chương.